Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, Tử Long Chiến Trương Phi. Triệu Tử Hổ không khỏi tại trên giường bệnh thi lễ nói: vị này chắc hẳn liền Lã Thái Thú. Thảo dân Triệu Tử Hổ gặp qua Thái Thú đại nhân. Lã Bố tranh thủ thời gian nói ra: Tử Hổ huynh đệ, ta cùng Tử Long huynh đệ tương xứng, ngươi cũng đi theo Tử Long gọi ta một tiếng Lã đại ca là được. Triệu Tử Hổ không lên tiếng không. Ti nói ra: trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác. Thảo dân không dám. Nhìn thấy Triệu Tử Hổ thái độ không đúng, Lã Bố nhướng mày, rất nhanh liền đoán ra Triệu Tử Hổ trong lòng lo lắng. Lã Bố không khỏi nói ra: Tử Hổ bệnh nặng mới khỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta trước cáo từ, chờ có rảnh lại đến nhìn Tử Hổ huynh đệ. Triệu Tử Hổ không khỏi nói ra: cung tiễn Lã Thái Thú. Hoa Đà cấp Triệu Tử Hổ mở một bộ điều trị đơn thuốc, cũng đi theo Lã Bố đi ra ngoài. Chờ Hoa Đà cùng Lã Bố đều ra khỏi phòng về sau, Triệu Tử Long không khỏi oán giận nói: huyết trưởng, ngươi sao có thể như thế đối Lã đại ca? Nếu không phải Lã đại ca, huynh trưởng ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Triệu Tử Hổ nghiêm mặt nói ra: Tử Long a, các ngươi bèo nước gặp nhau. Vị này Lã Thái Thú vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Khẳng định là nhìn chúng ngươi một thân võ nghệ. Tại không có hoàn toàn hiểu rõ vị này Lã Thái Thú làm người trước đó, huynh trưởng không cho phép ngươi hứa hẹn hạ cái gì. Chỉ bằng bực này ơn huệ nhỏ, liền muốn nhường cho con long ngươi vì hắn bán mạng. Coi như ngươi đáp ứng, huynh trưởng ta còn không thể đáp ứng chứ. Triệu Tử Long không khỏi khổ cười lấy nói ra: huynh trưởng, đây cũng không phải là ơn huệ nhỏ a. Khắp nói người ta Lã đại ca chưa hẳn có thể vừa ý ta. Coi như người ta coi trọng ta, thụ người ta như thế lớn ân huệ, ta cũng không có cách nào từ chối a. Triệu Tử Hổ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra: vậy ca ca thà rằng bất trị cái bệnh này, cũng không thể nhận chuyện này. Ca ca không có thể vì mình đưa ngươi vào hiểm địa. Triệu Tử Long cảm động nói ra: huynh trưởng, ngươi sợ là còn không biết vị này Lã Thái Thú là ai a. Vị này Lã Thái Thú liền Lã Bố Lã Phụng Tiên, người ta có thể hay không coi trọng ta còn chưa nhất định đâu. Cái gì? Làm Triệu Tử Hổ nghe được vị này Lã Thái Thú liền Lã Bố thời điểm, Triệu Tử Hổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Tử Long, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta à? Triệu Tử Hổ không khỏi oán giận nói: ngươi nếu là sớm nói cho ta Lã Thái Thú liền Lã Phụng Tiên, ta vừa rồi cũng sẽ không cho người ta dung mạo nhìn a. Triệu Tử Long không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra: huynh trưởng, ngươi cũng không cho ta cơ hội nói chuyện a. Triệu Tử Hổ không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra: đây đều là chuyện nhỏ, ta nghĩ Lã Thái Thú cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Đã Lã Thái Thú liền Lã Phụng Tiên, cái này thật sự là quá tốt. Tử Long, đây là ngươi một lần khó được kỳ ngộ, về sau ngươi liền theo Lã Thái Thú làm rất tốt, không cần thiết cô phụ Lã Thái Thú đối huynh đệ chúng ta một mảnh tình nghĩa. Triệu Tử Long không khỏi gật đầu nói ra: huynh trưởng, kỳ thật ngay tại Lã Thái Thú mang theo huynh đệ chúng ta đến Giang Đông cầu y thời điểm, trong lòng ta liền làm quyết định này. Triệu Tử Hổ nhẹ gật đầu, nói hồi lâu, cảm giác có chút mệt mỏi, không khỏi nhắm mắt lại. Triệu Tử Long vì Triệu Tử Hổ dịch dịch chăn mền, nhẹ giọng đối Triệu Tử Hổ nói ra: huynh trưởng, người bệnh nặng mới khỏi, không nên nói quá nhiều lời nói, người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp người sắc thuốc. Triệu Tử Long vừa ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài sớm có người hầu đem dược liệu cấp đưa tới, liền chờ phân phó của hắn, tùy thời có thể sắc thuốc. Lã đại ca nghĩ thật quá chu đáo. Triệu Tử Long chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, phân phó người hầu đem thuốc sắc tốt, đem thuốc phóng tới ấm áp. Triệu Tử Long tự mình nâng đến phòng ngủ, đỡ dậy Triệu Tử Hổ tướng thuốc cho ăn hạ. Dùng xong thuốc về sau, Triệu Tử Hổ rất nhanh liền ngủ thật say, thẳng đến chạng vạng tối mới tỉnh lại. Kết quả sau khi tỉnh lại khẩu vị tốt đẹp, vậy mà ăn hai bát cháo gạo, đem Triệu Tử Long cấp sướng đến phát rồ rồi. Sáng sớm hôm sau, lã bố tại điêu thuyền cùng Trương Ninh còn có Nghiêm Nhị đến phục thị dưới. Mặc tốt y giáp, gần đây Nghiêm Nhị tại lã bố điều giáo phía dưới, cũng gia nhập vật lộn trò chơi. Hiện tại đã biến thành bốn nước đại chiến. Lần này đi Lạc Dương, cấm dục nhiều ngày, lại thêm liền ngự tam nữ. Thà lã bố thân cường thể kiện, cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Nhìn về sau không thể như thế phóng túng. Đúng, bên cạnh mình không phải có sẵn có cái thần y Hoa Đà nha. Tìm hắn muốn một phần cường thân kiện thể bí phương, bảo dưỡng thân thể một cái là đứng đắn. Lã bố đi ra cửa phủ, liền nghe được cách đó không xa trên giáo trường truyền đến tiếng chém giết. Nhất là bên trong một cái lớn giọng, vang át hành vân. Thật xa liền có thể nghe được là Trương Phi thanh âm. Con hàng này là cùng ai đang chém giết lẫn nhau đâu? Quan Vũ vẫn là Điển Vi. Trước mắt trong quân cũng liền hai người này cùng Trương Phi vũ lực địch nổi. Lã bố lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hướng về phía võ đài đi đến. Rất nhanh lã bố đi vào võ đài, nhìn thấy trong giáo trường ở giữa có hai người ngay tại cưỡi ngựa chém giết. Bên cạnh còn có hai người quan sát, chém giết hai người bên trong một cái là Trương Phi, một người khác vậy mà không phải Quan Vũ cùng Điển Vi, mà là Triệu Vân. Quan Vũ cùng Điển Vi ở bên cạnh quan sát, gặp Triệu Vân như thế dũng mãnh, vậy mà cùng Trương Phi giết cái khó hòa giải, không khỏi âm thầm giật mình không thôi. Lã bố cũng không khỏi đến hướng về phía chém giết hiện trường nhìn lại. Chỉ gặp hai người một cái như mãnh hổ xuống núi, một cái như ra hải giao long, một cái cầm trong tay trượng tám trường mâu. Thế đại lực trầm, mỗi ra một mâu nhất định nương theo lấy một tiếng gào to. Nếu như là tâm trí không trầm ổn người, chỉ sợ có thể bị cái này gào to âm thanh dọa cho nằm sấp. Lại nhìn Triệu Vân, dù sao lúc này mới là 15-16 tuổi thiếu niên. Về mặt sức mạnh phải kém hơn Trương Phi một bậc, nhưng là Triệu Vân trong tay một cây sáng ngân thương nhanh như thiểm điện. Biến ảo khó lường, rất khó phân biệt súng thức phương hướng. Lúc này Trương Phi ngược lại là phòng thủ quá nhiều tiến công. Bất quá chém giết đến sau cùng lời nói, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mà đợi đến Triệu Vân sau trưởng thành, chỉ sợ Trương Phi liền chưa chắc là Triệu Vân đối thủ. Lúc này, Quan Vũ cùng Điển Vi nhìn thấy lã bố cũng tới đến võ đài. Liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bên kia đang lúc chém giết cùng một chỗ Triệu Vân cùng Trương Phi cũng ngừng lại. Tới hướng về phía lã bố hành lễ. Trương Phi cùng Triệu Vân đồng thời hành lễ nói. Thuộc hạ gặp qua chúa công. Lã bố nghe được Triệu Vân cùng Trương Phi đồng dạng gọi mình vì chúa công, không khỏi vui mừng quá đỗi. Mặc dù theo Hoa Đà cứu trở về Triệu Tử Hổ một khắc này, lã bố liền biết Triệu Tử Long cái này viên hổ tướng chỉ định là chạy không thoát. Nhưng là giờ phút này Triệu Tử Long chủ động quy tâm, lã bố vẫn cao hứng khó mà tự kiềm chế. Lã bố không khỏi kéo lên một cái Triệu Tử Long, lớn cười lấy nói ra, ta có thể được đến Tử Long, lại thêm một viên hổ tướng, thật sự là quá tốt. Tam quốc những này vô song mãnh tướng bên trong, lã bố hy vọng nhất đạt được, không thể nghi ngờ chính là Triệu Tử Long. Triệu Vân không chỉ là mãnh tướng, đồng thời còn là chí tướng nhân đem nho tướng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu bị bình định Ích Châu về sau, chuẩn bị đem Điền Trạch phân phát cho thủ hạ đại tướng. Triệu Vân liền dùng Hoắc Khứ Bệnh Điển cố khuyên can Lưu bị đem Điền Trạch trả lại bách tính. Cuối cùng Lưu bị tiếp thu Triệu Vân ý kiến. Quan Vũ Trương Phi bị hại về sau, Triệu Vân lại khuyên can Lưu bị không muốn phạt Ngô, Đáng tiếc Lưu Bị cũng không có nghe theo Triệu Vân ý kiến. Có thể nói, Triệu Vân là Tam Quốc thời kỳ gần như hoàn mỹ một viên mãnh tướng. Trương Phi ở bên cạnh nói ra, chúa công, Tử Long võ nghệ không dưới ta, nhất định phải cấp Tử Long một cái đại quan, bằng không mà nói, ta thế nhưng là không đáp ứng. Triệu Tử Long khiêm tốn nói, Trương tướng quân võ nghệ tại Tử Long phía trên, Tử Long chẳng qua là thắng ở kỹ thuật thượng mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.